tối cường thần thoại đế hoàng, chương 554, cùng thiên tề cao, góc truyện audio.com, các ngươi đang làm gì vậy, trẫm nhìn giống như muốn đi chịu chết sao? Tần quân vội vàng cắt đứt bọn hắn, tức giận nói, để chúng tướng lúng túng, nguyên lai tần quân không muốn cùng Thanh Hồ Vương đồng quy vô tận. Trẫm rất có thể sẽ sau khi chiến thắng Thanh Hồ Vương biến mất, nhưng trẫm cần các ngươi nỗ lực phát triển thế lực, chờ đợi vạn năm sau trẫm sẽ trở về. Tần quân trầm giọng nói, lời vừa nói ra, đại điện trong nháy mắt yên tĩnh. Vạn năm, hai chữ này thế nhưng là đem chúng tướng dọa sợ. Đối với bọn hắn tới mà nói, 10.000 năm chính là vĩnh hằng, không phải tất cả tu sĩ đều có thể sống đến vạn năm. Cho dù là Minh Kiếm Phong đạt tới địa tiên cảnh lục tầng cũng giật mình kêu lên. Tần quân muốn làm cái gì? Trong 10.000 năm này, các ngươi phải trong bóng tối trợ giúp đồ đệ của ta trưởng thành, đồng thời các ngươi phải đề phòng thần điện thống trị Đông Viêm vực, thậm chí tồn tại siêu nhiên mấy chục cái vực. Tần quân ngữ trọng tâm trường nói, trẫm hướng các ngươi hứa hẹn, nếu như các ngươi có thể sống được 10.000 năm, trẫm sẽ mang các ngươi hướng đi thịnh thế cao bằng trời. Oanh, bầu không khí trong đại điện nháy mắt bị nhen lửa, tất cả mọi người hô hấp liền dồn dập. Thịnh thế cao bằng trời. Đây đối với tướng quân, mưu thần tới mà nói tuyệt đối là dụ hoặc không cách nào kháng cự, chỉ cần có khát vọng, đều sẽ trưởng khống giang sơn càng lớn hơn, cùng thiên tề cao là cường thịnh bực nào. Bọn hắn không dám tưởng tượng, bởi vì tại tu tiên giới, thiên đạo là có tồn tại. Tuy nhiên tu tiên vốn là hành vi nghịch thiên, nhưng nghịch thiên hai chữ là kiêng kỵ của các tộc không thể treo ở bên miệng. Hoa oanh, bên ngoài đại điện bỗng nhiên có lôi minh nổ vang, tấm lụa chói mắt chiếu sáng tràng cảnh trong đại điện, đồng thời cũng làm cho chúng tướng biểu lộ u ám. Tần quân nhếch miệng lên, không nhìn phản ứng của thiên, sau đó bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Là liên quan tới kế hoạch như thế nào phát triển thế lực tại Đông Viêm vực biên hải, nếu như trở thành anh hùng, thế lực dưới tay hắn chắc chắn sẽ không trường tồn, bởi vì bọn hắn có thể mượn nhờ biên hải danh lên cao mà hô, các đại thế lực là sẽ không dễ dàng tha thứ hành động này. Cho nên tần quân cần mông điểm bọn hắn thay hình đổi dạng. Sau cùng xâm nhập vào bên trong các thế lực, nếu như vậy, vạn năm sau Đông Viêm vực nói không chừng sẽ thuộc về tần quân. Chỉ là lòng trung thành của bọn hắn có thể kiên trì vạn năm sao? Tần quân rất chờ mong, nếu như có người dám phản bội, hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn ban thưởng cho những người này huy hoàng, những người này liền không nên bội phản hắn. Hôm sau trời vừa sáng, tần quân liền để cho người ta truyền lời, 3 ngày sau cùng Thanh Hồ Vương ở trên biển đại chiến. Về phần như thế nào truyền lời, rất đơn giản, tại bờ biển hô to một câu liền có thể, hải thú yêu thú trong hải dương đông đảo, có thể nhẹ nhõm đem lời truyền đến trong tai Thanh Hồ Vương. Trong lúc nhất thời, tin tức liên quan tới việc biên hải đại chiến Thanh Hồ Vương lấy thế quét sạch toàn bộ Đông Viêm vực truyền đi. Thậm chí nội lục cũng truyền đi xôn xao. Đông Phương Hoàng Thành, vực chủ Đông Phương Ngạo ngồi tại trên đại điện, hắn dáng người khôi ngô, người mặc kim sắc long văn bào, hốc mắt lõm, cho người ta cảm giác bụng dạ cực sâu. Biên hải cùng Thanh Hồ Vương quyết, góc truyện audio.com, chiến, Đông Phương Ngạo tự lẩm bẩm, văn võ quan viên trên đại điện đều không dám nói chuyện, thậm chí không dám nhìn ánh mắt của hắn. Đông Viêm vực trước kia chính là người thống trị Đông Phương Hoàng Triều, bị thần điện tứ ngược về sau, Hoàng Triều liền giải tán, tuy rằng vẫn là Đông Phương Ngạo làm chủ, nhưng lại cho những người khác cơ hội, thần điện ban bố đẳng cấp Thánh Triều Hoàng Triều Vương Quốc, để Đông Phương Ngạo một phương thế lực vô pháp tiếp nhận, nhưng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Lần này, yêu tộc xâm lấn, thần điện càng là hạ lệnh không được phái binh cản trở, nguyên nhân là bởi vì Thanh Hồ Vương đứng sau lưng nhất tôn quái vật khổng lồ, có thể nhẹ nhõm tiêu diệt Đông Viêm vực. Cho nên Đông Phương Ngạo liền nhịn, nhưng nộ khí khó nhịn hắn chỉ có thể hướng thủ hạ chút giận, cho nên Đông Phương Hoàng Thành mấy năm gần đây một mực ở vào bên trong lo lắng. Thanh Hồ Vương nói chỉ cần biên hải thắng, hắn liền rút lui. Đông Phương Ngạo ánh mắt lấp lóe mà hỏi, đúng vậy, 3 ngày sau, bọn hắn liền sẽ quyết chiến. Một tên quan viên thận trọng hồi đáp, Đông Phương Ngạo sắc mặt âm tình biến ảo, tâm lý lại là kinh hỉ. Thần điện không cho phép hắn nhúng tay, nhưng nếu là những người khác để yêu tộc đại quân rút đi, thần điện hẳn là sẽ không nói lời nào, Thanh Hồ Vương phía sau tôn tồn tại kia cũng sẽ không tiện ra tay. Biên hải ở đâu, ta muốn đi gặp hắn. Đông Phương Ngạo thông suốt đứng lên nói, hắn tự nhiên là muốn đi nhắc nhở tần quân nhất định phải thắng, đồng thời không thể giết chết Thanh Hồ Vương. Nếu không để tồn tại phía sau Thanh Hồ Vương tức giận lên, Đông Viêm vực liền xong đời. Hắn tại Quảng Thành, mang ta đi, Đông Phương Ngạo nói xong, thân hình thoát một cái liền biến mất ở nguyên địa, đồng thời mang đi tên quan viên báo tin kia, để văn võ quan viên còn lại hai mặt nhìn nhau. Giữa trưa ngày thứ hai, Đông Phương Ngạo liền tới Quảng Thành, lấy bản lãnh của hắn, căn bản không có người có thể ngăn cản, thậm chí không có người phát giác. Chính đang ở trong phòng tu luyện, Tần Quân bỗng nhiên mở to mắt trầm giọng quát. Là ai? Tinh thông trận đạo bí tự, hắn giác quan cực kỳ nhạy cảm, cho dù không cách nào phân biệt được đối phương ở đâu, nhưng có thể cảm giác được có người lặng lẽ vào trong phòng. Người chính là Biên Hải. Đông Phương Ngạo đột nhiên xuất hiện tại trước bàn, hắn một bên hỏi thăm, một bên tọa hạ tự mình châm trà. Tần Quân nhíu mày, bởi vì hắn nhìn không thấu tu vi người này. Thái Ất Huyền Tiên, ngươi phải cẩn thận, Cơ Vĩnh Sinh nhắc nhở. Nghe được Tần Quân, mí mắt lập tức cuồng loạn. Đông Viêm vực bây giờ còn ai có thể đạt tới Thái Ất Huyền Tiên? Không cần phải nói, khẳng định là vực chủ Đông Phương Ngạo. Nguyên lai là vực chủ đại giá quang lâm, không biết tìm Biên Hải ta có chuyện gì? Tần Quân bất động thanh sắc hỏi. Tê Liệt lão tử là vạn năm sau giết tiểu con trai của hắn, hiện tại sợ cái lông a. Ở trong lúc mấu chốt này, Đông Phương Ngạo khẳng định không phải đến tìm hắn để gây sự. Đông Phương Ngạo trong mắt hơi híp, cười ha hà hỏi. Chúng ta từng gặp qua. Đang khi nói chuyện, một cỗ uy áp kinh khủng liền hướng Tần Quân đánh tới. Nhìn thấy Tần Quân chỉ có tu vị địa tiên cảnh ngũ tầng, Đông Phương Ngạo trong lòng liền có chút giận, tu vị như vậy làm sao có thể chiến thắng Thanh Hồ Vương. Hắn nhưng là biết Thanh Hồ Vương, Góc Truyện audio.com, là thiên tài yêu tộc đã đạt tới chân tiên cảnh đỉnh phong. Không biết vực chủ tìm ta có chuyện gì? Tần Quân mỉm cười hỏi, tại dưới sự trợ giúp của Cơ Vĩnh Sinh, hắn đối mặt với khí thế của Đông Phương Ngạo, vẫn như cũ bình thản ung dung, cái này khiến Đông Phương Ngạo không khỏi ngẩng lên liếc hắn một cái. Xem ra người này cũng không phải là mặt ngoài nhỏ yếu như vậy. Tu sĩ chân tiên cảnh bình thường là gánh không được khí thế của hắn, Tần Quân lại có thể gánh vác được, Đông Phương Ngạo tức giận cũng giảm yếu đi một ít. Ta cần ngươi chiến thắng Thanh Hồ Vương. Đông Phương Ngạo nhìn chằm chằm Tần Quân, con mắt gắt gao nói ra, từng chữ nói ra, không để Tần Quân phản bác. Tự nhiên, Tần Quân không yếu thế chút nào nhìn lấy Đông Phương Ngạo. Tê Liệt, lão tử cũng không phải vì ngươi mà chiến. Nói đi, ngươi cần gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Đông Phương Ngạo sắc mặt chậm lại. Nếu là thật sự để Thanh Hồ Vương náo xuống dưới, Đông Viêm vực sớm muộn cũng sẽ rơi vào trong tay yêu tộc, hắn còn không thể ra tay, đây là một loại khổ cực nhất. Cái gì đều có thể. Tần Quân con ngươi đảo một vòng, cười hỏi. Thổ hào đưa tới cửa để hắn đánh. Tần Quân đáy lòng cười lật trời, lúc này không hung hăng bắt chẹt một bút, hắn liền không phải họ Tần. Đúng, Đông Phương Ngạo gật đầu nói, hắn nhất định phải để Tần Quân thắng, về phần sau đó, Tần Quân phải chết. Hắn hiểu rõ trận chiến này đối với nhân tộc Đông Viêm vực ảnh hưởng, anh hùng chỉ có thể chiến tử. Cách chương.